Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2057, Võ thần sơ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ai? Hư ảnh người phụ nữ gào lên, bỗng nổi giận, tên đàn ông nào làm? Thật to gan, lại dám làm vấy bẩn đệ tử của ta. Huyền Nhi, con nói với sư phụ nhất định giết hắn. Nam Cung Huyền căng thẳng, lúc này cô ta thực sự lo sợ sư phụ sẽ đến đại lục chân võ giết Diệp Bắc Minh. Vội vàng nói, sư phụ, anh ta cũng không cố ý. Thực tế là con trúng kịch độc của vua Mây Ma Vân. Anh ta vì cứu con nên cũng trúng độc. Hai bọn con trong lúc mơ màng hồ đồ. Hư ảnh người phụ nữ bất ngờ. Vua Mây Ma Vân. Đại lục chân võ làm sao có thể có loại ma thú thực vật này? Còn mau chóng nói với sư phụ rốt cuộc chuyện là thế nào? Tên đàn ông đó rốt cuộc là ai? Thân phận thế nào? Nam Cung Uyển suy nghĩ một lát. Sư phụ, anh ta tên là Diệp Bắc Minh. Còn về thân phận, tạm thời con vẫn chưa biết. Anh ta có cảnh giới gì? Có lẽ, võ thần sơ kỳ. Con nói cái gì? Hư ảnh người phụ nữ ngẩn người, không dám tin hỏi lại một câu. Võ thần sơ kỳ, một tên đàn ông võ thần sơ kỳ, ngay cả ngưỡng cửa của võ đạo cấp cao cũng chưa chạm tới. Hắn lại có thể lấy đi tấm thân trong trắng của con. Huyền Nhi, loại người này con giữ hắn lại làm gì? Con không giết hắn đi. Nam Cung Huyền hơi hốt hoảng. Sư phụ, không phải như vậy. Diệp Bắc Minh này rất đặc biệt. Thật đấy, theo bản năng, Nam Cung Uyển lại nói đỡ thay Diệp Bắc Minh. Tuy anh ta chỉ có cảnh giới võ thần sơ kỳ, nhưng ở Thanh Huyền Tông, anh ta đã thể hiện ra thực lực kinh người. Hình như anh ta có mật pháp nào đó, toàn lực bùng phát, từng giết một thánh vương. Ồ, hư ảnh người phụ nữ hơi kinh ngạc, lập tức nổi hứng thú. Võ thần giết thánh vương, vượt năm cảnh giới lớn đó, ở đại lục thượng cổ cũng vô cùng ít thấy có thiên tài như vậy. Nếu thực sự giống như con nói, thì cũng có thể bồi dưỡng. Trầm ngâm một lát, giọng của hư ảnh người phụ nữ lại vang lên, cách chương.